Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3493, chương 3498, nổi giận thái sử nhà. Chờ đạo này ám khí tới gần Hạ Minh Ngực trước thời điểm. Đột nhiên, đinh đương, một đạo thanh thúy tiếng vang ở trong thiên địa này vang vọng. Trong lúc nhất thời, cái này làm thiên địa ở giữa người đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy có một đạo phi đao. Đúng là tại Hạ Minh trước ngực bị trong nháy mắt bắn bay. Bất chợt tới một màn, làm cả thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ là bọn họ, thì liền Thái Sử Hiên đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Thái Sử Hiên mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Trong mắt xen lẫn nồng đậm rung động cùng với thật không thể tin. Làm sao có thể, Thái Sử Hiên cũng là có chút mắt trợn tròn. Bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn phi đao tại gặp phải Hạ Minh thời điểm, lại bị bắn bay. Cái này sao có thể? Phải biết hắn phi đao thế nhưng là một kiện bảo bối. Cái này phi đao thậm chí có thể chém giết bảy kiếp cảnh đệ thất kiếp cao thủ. Thế mà, người nào đều không ngờ rằng, phi đao gặp phải Hạ Minh, vậy mà mẹ hắn bị bắn bay. Gia hỏa này thân thể, chẳng lẽ là huyền thiết làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh cũng là sắc mặt băng lãnh chằm chằm lấy trước mắt Thái Sử Hiên. Một chút sát ý tùy theo bạo phát. Gia hỏa này, thật đúng là không biết sống chết a. Hắn đã muốn cho gia hỏa này một con đường sống. Nhưng là, gia hỏa này không biết mình nắm chắc. Cái kia chính là đang tìm cái chết. Chết, Hạ Minh dưới cơn thịnh nộ. Chính là vung tay lên. Hung hăng hướng về cái này Thái Sử Hiên đập tới. Lực lượng đáng sợ tùy theo bạo phát. Trong nháy mắt, bảy kiếp cảnh lực lượng tùy theo bạo phát. Một cái bàn tay cũng đủ để muốn Thái Sử Hiên mệnh. Bởi vì hiện tại hạ rõ ràng cho dù là so sánh lên bảy kiếp cảnh đệ ngũ kiếp cao thủ. Cũng không chút nào như làm càn, chờ Hạ Minh muốn đối Thái Sử Hiên hạ sát thủ thời điểm. Trong nháy mắt giữa thiên địa bộc phát ra từng đạo hét to thanh âm. Cái kia đứng tại diễn trên sân khấu Thái Sử Hiên thấy cảnh này. Cũng là giận tím mặt, ngươi dám giết ta, hôm nay ngươi dám giết ta để ngươi đi không ra cái này thần vũ học viện, để cho ta đi không xuất thần vũ học viện. Hạ Minh nghe vậy, chính là cười lên ha hà, trong tiếng cười, tràn ngập cuồng vọng cùng với lạnh lùng. Hạ Minh nghiêm nghị nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể làm gì ta, giết. Hạ Minh không có chút gì do dự, chính là nhất trưởng, ngang nhiên vỗ xuống, tiểu xúc sinh, ngươi dám động hắn, một đạo hét to âm thanh từ trong thiên địa này tùy theo vang vọng. Một loáng sau cái kia, liền là có một cái vô hình bàn tay, trong nháy mắt đem Hạ Minh một cái bàn tay ngăn lại. Sau đó, liền là có một cỗ lực lượng đáng sợ, chính là hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Hạ Minh chính là ta trận pháp viện người. Thái Sử Long, ngươi quá phận. Trong nháy mắt, ẩn núp trong bóng tối Ứng Vô Đạo cũng là xuất thủ. Đem cái kia cỗ lực lượng đáng sợ triệt tiêu. Ứng Vô Đạo, ngươi muốn ngăn ta. Một loáng sau cái kia, trong hư không này, có một bóng người chậm rãi ngưng tụ. Đạo thân ảnh này không là người khác. Rõ ràng là vậy quá Sử Long. Cũng là thần vũ học viện, thái sử nhà một tên trưởng lão, Thái Sử Long thân lấy kim bào, xem ra có chút lạnh lùng, trên thân càng là tuôn ra lấy một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng. Cỗ lực lượng này để giữa thiên địa người cảm giác có chút hoảng sợ. Rất hiển nhiên, Thái Sử Long chính là một tên động hư cảnh cao thủ. Hừ, Ứng Vô Đạo cười lạnh một tiếng. Diễu cợt nói, nghĩ không ra đường đường thái sử nhà, đúng là như thế không biết xấu hổ, đối một tên tiểu bối xuất thủ, đây chính là các ngươi thái sử nhà a, muốn lấy lớn hiếp nhỏ. vậy cũng phải hỏi một chút ta Ứng Vô Đạo có đáp ứng hay không. Ứng Vô Đạo cười khẩy nói, Thái Sử Hiên đã bị thua, Hạ Minh tha cho hắn một mạng, hắn lại tại âm thầm đả thương người, như thế tiểu nhân hành động, làm người chỗ khinh thường. Các ngươi thái sử nhà, thật đúng là mặt mũi sáng sủa a. Ứng Vô Đạo nồng đậm trào phúng, khiến cái này thái sử Long trên mặt cũng là có chút không nhịn được. Thật sự là vừa mới Thái Sử Hiên cách làm, khiến người ta cảm thấy có chút không tốt lắm. Người ta tha cho hắn một mạng, hắn lại sau lưng đánh lén. Cái này cùng tiểu nhân, khác nhau ở chỗ nào? Thái Sử Long nghiêm nghị nói. Ứng Vô Đạo, hôm nay lão phu thì cho ngươi một bộ mặt, buông tha tiểu tử này một ngựa. Hừ, Thái Sử Long lạnh hừ một tiếng, chính là đem ánh mắt rơi vào Thái Sử Hiên trên thân. Nói, đi, cùng ta rời đi nơi này. Xoạt xoạt, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, tất cả mọi người không có nói cái gì. Thái Sử nhà bá đạo cũng không phải cái gì người đều có thể trêu chọc. Một cái Hạ Minh chỉ sợ còn trêu chọc không nổi cái này thái sử nhà. Lần này, Hạ Minh cái này thiệt thòi lớn xem như ăn chắc. Có điều, thật muốn nói lên tới, Hạ Minh cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Nhiều lắm là cũng là không có cách nào diệt Thái Sử Hiên mà thôi. Đúng vào lúc này, Hạ Minh khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt nhấp nhô lạnh ý, thanh âm lạnh như băng từ trong thiên địa này tùy theo vang vọng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Ta nói qua, muốn để hắn đi sao? Hạ Minh bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại cái này bên trong thiên địa. Tại chỗ người nghe xong, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn đây là muốn làm gì? Điên sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn giết cái này Thái Sử Hiên hay sao? Gia hỏa này, thật sự là không biết sống chết. Không ít người ào ào kinh thán không thôi. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói chuyện, đây không phải tìm kích thích a. Thái Sử Long nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Chợt một gương mặt mo biến đến có chút âm trầm xuống. Thái Sử Long che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, Thái Sử Hiên lưu lại. Ngươi đi, oanh, lời kia vừa thốt ra, giống như một cái bom hẹn giờ đồng dạng. Tại cái này trong đám người, trực tiếp vỡ tổ, trong lúc nhất thời, tại chỗ người toàn bộ đều là kinh khủng không thôi. Điên, gia hỏa này điên, cũng dám cùng Thái Sử Long nói như vậy. Cái này Thái Sử Long tại cái này toàn bộ thần võ trong học viện. Đây chính là trưởng lão cấp bậc tồn tại a. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn muốn theo Thái Sử Long đánh một trận hay sao? Đây chính là động hư cảnh cao thủ a. Chỉ cần động hư cảnh cao thủ nguyện ý, hoàn toàn có thể vẫy tay một cái, diệt đi mười mấy cái bảy kiếp cảnh võ giả a. Gia hỏa này, cũng là một người điên. Không ít người ào ào kinh hô, ngươi là đang tìm cái chết. Thái Sử Long nghe vậy, cũng là giận tím mặt. Hạ Minh vậy mà làm lấy chính mình bộ mặt còn muốn xử lý Thái Sử Hiên. Cái kia chính là không nể mặt chính mình. Thái Sử Long nhìn chằm chằm Ứng Vô Đạo, muốn nói để hắn có chút kiêng kỵ. Đó chẳng khác nào cũng là Ứng Vô Đạo. Thái Sử Long nghiêm nghị nói, Ứng Vô Đạo, ngươi làm thật muốn để hắn làm như thế. Không phải vậy lời nói. Đừng trách lão phu không khách khí. Ứng Vô Đạo nghe vậy, sắc mặt cũng là có chút không được tự nhiên. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại như thế vừa. Lại là muốn trực tiếp xử lý Thái Sử Hiên. Ngươi chính là xử lý, len lén xử lý không là được. Hôm nay đắc tội Thái Sử nhà, ngươi sẽ tại Uy Phong học viện nửa bước khó đi a. Trong lúc nhất thời, dù là Thái Sử Hiên cũng là có chút nóng nảy như lửa đốt. Tiểu tử, không bây giờ ngày rút lui, ngày khác tại đem chàng tử tìm trở về. Thái Sử nhà, không dễ trêu chọc, lập tức,